Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, lương thảo không đủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chiến tranh như là không thể tốc. Chiến tốc thắng, cuối cùng thì sẽ thành là một tràng tiêu hao chiến, mà nếu như thành là tiêu hao chiến sau đó. Liều chết chính là quốc lực. So sánh hạ, đại đường quốc lực so dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng cường đại hơn rất nhiều. Như vậy hao tổn nữa, thắng lợi sau cùng vẫn là đại đường. Bất quá, loại chuyện này là ở lý tưởng nhất dưới tình huống mà nói. Mà lý tưởng nhất tình huống là đại đường quân dân một lòng, triều đình trên dưới người cũng là một lòng. Mà lương thảo vấn đề lại không phải rất lớn. Như vậy, đại đường mới có thể dây dưa thắng cuộc chiến tranh này. Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải là như vậy. Thái tử cũng không hy vọng Lý Thế Dân có thể thủ thắng. Cũng chỉ một điểm này, thì sẽ là cuộc chiến tranh này gia tăng rất nhiều biến số tới. Tình huống cũng không phải là rất hay, mà Tần Thiên lo lắng vậy rất nhanh trở thành thực tế. Cuối xuân hết sức, đầu mùa hè lúc này Khánh Châu bên kia truyền tới cấp báo. Nói đại đường lương thảo không đủ, chỉ có thể chống đỡ một tháng. Hy vọng triều đình mau sớm gom góp lương thảo, nếu không muốn đoạt lại Khánh Châu, cũng không phải là chuyện dễ. Tin tức rất nhanh truyền đến thành Trường An, hơn nữa ở Lâm Triều lên nói ra, mới vừa đem chuyện này nói ra, thì có người đứng dậy. Thánh thượng, Tần Vương Điện Hạ không khỏi cũng quá mức lười biếng. Đi thời gian dài như vậy, lại vẫn không có thể đem thành Khánh Châu cho công hạ tới. Thần thỉnh cầu Thánh thượng đổi soái. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Vương Điện Hạ lười biếng. Mời Thánh thượng đổi soái. Mời Thánh thượng đổi soái. Đứng ra người không thiếu. Lý Uyên thấy loại chuyện này, chân mày hơi chăm chú. Đây là, Đoạn Chí Huyền đứng ra nói, Thánh thượng, Tần Vương Điện Hạ lúc này đem dân tộc thổ dục hồn đánh núp ở thành Khánh Châu không dám đi ra. Đây có gì lười biếng chỗ? Ta quân đường binh lực tuy mạnh, nhưng số người quá thiếu, không thích hợp công thành, chỉ có thể lặng lẽ đợi thời cơ. Như vậy cùng dân tộc thổ dục hồn rằng co, cũng là tình huống bình thường. Làm sao tới lười biếng nói đến? Thần lấy là, trong triều những thứ này nói Tần Vương Điện Hạ lười biếng. Đều là hạng người vô năng, trên giấy đảm binh thôi. Thánh thượng làm cách trước những thứ này người vô dụng, miễn được bọn họ lời nói vũ nhục Thánh thượng lỗ tai. Đoạn Chí Huyền vóc người hơi gầy, nhưng thanh âm nhưng giống như chuông lớn. Hắn nói như vậy hoàn. Mới vừa rồi yêu cầu đổi người đẹp trai lập tức liền gò má ửng đỏ. Có thể bọn họ lại không chịu thừa nhận. Rất nhanh hãy cùng Đoạn Chí Huyền tranh dùng beng. Thời gian dài như vậy đều không có thể công hạ thành Khánh Châu. Không phải lười biếng là cái gì? Đúng vậy, không có thể công hạ thành Khánh Châu. Thì chớ nói những thứ vô dụng kia. Ngoặc kép, một đám người díu dít vừa nói. Lý Uyên rất là chán ghét, mà đang ở Lý Uyên chuẩn bị quát bảo ngưng lại bọn họ lúc này Tiêu Vũ đứng ra nói. Bây giờ không phải là nói điều này lúc này hôm nay ta đại đường lương thảo không đủ. Đã hết mau nghĩ biện pháp gom góp lương thảo đưa về tiền tuyến. Không kém Tần Vương Điện Hạ thật vất vả đánh thắng một trận. Lại bị dân tộc thổ dục hồn cho đoạt lại đi. Vậy muốn lại diệt dân tộc thổ dục hồn. Cũng không dễ dàng, Tiêu Vũ là trong triều lão thần, nóng nảy còn có chút bốc lửa, người bình thường đều có chút sợ hắn. Hắn lái như vậy miệng sau đó, triều đình lên ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Đây là, hộ bộ thượng thư đứng ra nói, Thánh thượng, ta đại đường lương thực còn chưa được mùa, lúc này cả nước trữ lương thực cũng điều không phải rất nhiều. Hộ bộ lại là thiếu hụt. Muốn là biên ải tướng sĩ chuẩn bị lương thảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng à, đại đường khai quốc mới bất quá 7-8 năm. Hơn nữa cái này 7-8 năm bên trong, mỗi năm đều có chiến tranh phát sinh. Mặc dù Lý Uyên đã đang nghỉ ngơi lấy sức, nhưng loại chuyện này không có một mấy năm là căn bản khôi phục không được. Cho nên, đại đường lúc này lương thực thiếu hụt là trạng thái bình thường. Nghe được hộ bộ thượng thư nói sau đó, Lý Uyên cũng có chút không biết làm sao, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm gom góp được lương thực. Mau sớm cho biên ải tướng sĩ đưa đi. Không được sai lầm, Lý Uyên cho hộ bộ ra lệnh. Hộ bộ thượng thư trong lòng kêu khổ, có thể cũng chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Bãi chiều sau đó, Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung. Tống tiên sinh, nếu như Lý Thế Dân thật dẹp xong Khánh Châu, chỉ sợ hắn hồi kinh sau đó, thế lực nhất định tăng nhiều. Khi đó bản thái tử địa vị liền tràn ngập nguy cơ liền à, Lý Thế Dân rất có thể kéo nhau trở lại. Lý Kiến Thành có chút bất an, Tống Công Khanh tự nhiên vậy nhìn thấu cái này, cho nên hắn lập tức nói, tuyệt đối không thể để cho Lý Thế Dân công hạ thành Khánh Châu. Chỉ cần hắn công không được thành Khánh Châu, sớm muộn chọc giận Thánh Thượng, đem rút lui xuống, khi đó Thánh Thượng không có cách nào, coi như không để cho Thái tử Điện hạ lãnh binh, nhưng lại có thể để cho Tề Vương Điện hạ lãnh binh. Lý Nguyên Cát lãnh binh cùng Lý Kiến Thành, lãnh binh đối với Lý Kiến Thành mà nói là không sai biệt lắm. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành nói, vậy nên như thế nào ngăn cản Lý Thế Dân công hạ thành Khánh Châu? Chỉ cần lương thảo không thể đúng hạn đến là được. Lý Thế Dân không có lương thảo, hắn tướng sĩ còn chịu liều mạng sao? Nói tới chỗ này, Tống Công Khanh lại nói, coi như hắn tướng sĩ chịu liều mạng, có thể bọn họ cũng chỉ có thể công thành. Công thành chính là chết à. Khi đó cơ hội vẫn là Thái tử Điện hạ. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Tống tiên sinh nói có lý. Bất quá hộ bộ xoay sở lương thực, chúng ta có thể làm sao ngăn cản? Dân gian lương thảo hôm nay là ít chi lại càng ít. Rất nhiều lương thực cũng gửi ở một ít đại hộ nhân gia bên trong. Chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay. Một, lên vùn vụt giá lương thực. Chỉ cần đem giá lương thực tăng lên, chỉ bằng hộ bộ hôm nay thực lực, hiển nhiên là không mua được nhiều ít lương thực. Hơn nữa lương thực cao giá, những gia tộc lớn kia, thế ra cái gì, vậy nhất định sẽ đợi giá cả mà bán. Khi đó, hộ bộ thì càng không thu được lương thực. Hai, phụ thuộc vào Thái tử Điện hạ người không thiếu. Thái tử Điện hạ có thể cho những thứ này người một ít ám chỉ, để cho bọn họ chặt bắt lương thực không buông. Như vậy, hộ bộ vậy như cũ gom góp không tới nhiều ít lương thực. Tống Công Khanh sau khi nói xong, Lý Kiến Thành cảm thấy có thể được, vì vậy liền vội vàng phân phó xuống. Lý Thế Dân thiếu lương sự việc rất nhanh truyền đến Tần Thiên nơi này. Nghe được cái tin tức này lúc này Tần Thiên cũng không có cảm thấy biết bao bất ngờ. Một khi chiến sự thuộc về giai đoạn giằng co, Lý Thế Dân mang đi lương thảo khẳng định là không đủ. Bất quá triều đình bên này là không là có thể cho bọn họ lộng cú lương thảo. Chỉ sợ thật không tốt nói đi, nếu như là mới vừa dẹp xong tiểu mạch, còn dễ nói một chút, nhưng hôm nay lúa mì mới vừa dài đầy đủ, chí ít cần nửa tháng mới có thể được mùa, một tháng sau mới có thể nạp thuế đóng lương thực. Bây giờ mà, triều đình căn bản không cầm ra nhiều như vậy lương thực. Mua sợ cũng không phải dễ mua. Cân nhắc đến những thứ này sau đó, Tần Thiên lập tức đem Tần Ngũ cho kêu tới. Ngươi phái người cho ta thời khắc hỏi thăm trong triều cùng với Trường An tình huống, đặc biệt là giá lương thực. Một có tin tức, lập tức báo lại. Này, Tần Ngũ vội vã lui đi. Tần Thiên vẫn có chút không yên tâm, vì vậy lại đem Phúc Bá kêu tới. Chúng ta còn có nhiều ít lương thực. Thiếu gia, bởi vì là lập tức sắp thu lương thực, năm ngoái lương thực chúng ta còn dư lại cũng không nhiều. Có chừng 500 thạch lương thực đi. Những thứ này đều là chuẩn bị dùng để chưng cất rượu và ăn. thông chi một chút đi. Rượu không muốn cất, lương thực cũng cho ta chuẩn bị xong. Tại sao à? Lương thực thiếu hụt, triều đình lại cần. Vì có thể gom góp được lương thực, triều đình nhất định sẽ cấm rượu. Cất liền không thể bán, lưu lại khẩu phần lương thực, còn dư lại chờ cho vương gia đưa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh. https://tiuyencv.com/soa-noi-dou-noi-siap-noi-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.